Thú tu thành thần, chương 301, thăng cấp chóng mặt, góc truyện audio.com. Nguyên tố thần thạch nghe thấy vận mệnh ngọc thì húp hết một tô súp rồi nhanh chóng lại hóng hớt, hai người kia đã đi trước nàng theo sau cũng không có gì xấu hổ cho lắm. Vận mệnh ngọc khi này mới giải thích, chúng ta phần lớn là những bảo vật tên thì thật sự mấy người có đâu, tính ra thì chỉ có nàng có thôi. Vận mệnh ngọc chỉ sinh mệnh ngọc điệp rồi nói ra suy nghĩ của mình, thấy hai người quan tâm thì nàng nói. Mục đích cuối cùng của chúng ta không phải là hoàn toàn trở thành giống như nhân loại, không phụ thuộc quá nhiều vào bản thể hay sao, nhưng bây giờ thì chúng ta vẫn chữa làm được. Có điều có một số thứ chúng ta phải chuẩn bị trước nếu muốn hòa nhập sau này chứ phải không? Hai người kia gật đầu đồng ý thì nàng mới tiếp tục nói. Tên của chúng ta gọi nhau thì không phù hợp, thay vì như thế sao không đổi một cái tên phù hợp luôn cho dễ gọi, ví dụ như ta thì chỉ cần bỏ đi chữ ngọc là xong, gọi là vận mệnh hay hơn hẳn đấy chứ. Hai người kia lại tiếp tục gật đầu, mọi người bàn luận liên tục về rất nhiều vấn đề mà lúc này nhân vật chính của chúng ta cũng không rảnh rỗi, hắn ta đang di chuyển nhanh đến tòa thành tiếp theo, cũng là nơi Quân Oanh Oanh, Nhạc Thanh Thanh, Mộng Phỉ, Lý Tình, Thương Nhược Nhược, Thanh Nhàn dừng chân. Băng thần đã nói cho bọn họ chạy đến đó để hắn ta có thể thuận lợi kéo cấp cho bọn họ, lần này hắn ta đi tới cực nhanh vì hắn đánh quái vật thì thấy rơi ra vật phẩm truyền tống lệnh. Tuy chỉ xài được một lần duy nhất nhưng như thế cũng đã tốt chán rồi. Băng thần khi nhận được thông báo rằng các nàng đánh xong boss rồi chuẩn bị truyền tống lên đại thành thì đã đợi trước từ bao giờ, tân sinh thế giới lần này đại biến quá lớn nhưng con người cũng thích nghi một cách cực kỳ nhanh chóng, thậm chí phát triển hơn rất nhiều. Trang bị bạch kim thời kỳ trước đến giờ phút này còn chưa có thì bây giờ đã có nhiều người mang ra bán lấy tiền, thậm chí thần khí hay kim cương trang bị cũng rất nhiều thứ xuất thế vào giai đoạn này. Truyền tống trận sáng lên, 6 bóng người xuất hiện trước mặt hắn, trên người của bọn họ trang bị kim cương sáng chói, đồng thời cũng làm cho những người chuyên mời gọi của các công hội tránh xa thì thừa biết các nàng tất nhiên phải có công hội rồi. Mà công hội có thể xuất ra trang bị kim cương thì đến lúc này chắc chắn chỉ có nữ vương cung mà thôi, tránh xa băng thần là tiêu chí được ưu tiên thế nên tránh xa luôn kẻ cạnh hắn cũng là rất tốt. Dù sao người ta đánh mình cũng trừ chỉ số gốc, đâu đùa được, hơi nhây một tí là thành phế nhân ngay. Băng thần tuy bịt mặt thế nhưng trong các nàng phần lớn đều còn lạ gì hắn thế nên chỉ cần nhìn ánh mắt là sẽ nhận ra ngay, hắn ta cũng chủ động đi tới nói. Mọi người đi theo ta mang các ngươi thăng cấp. Có vẻ như hôm nay là ngày thể hiện của băng thần hay sao mà mới đi được 5 phút đã gặp boss, hắn ta nhìn mấy nàng nói. Các ngươi giữ phạm vi an toàn, ta lên xử lý nó nhanh thôi. Băng thần tốc biến lên, sau đó chỉ cần một phát quang minh cầu hết hiệu ứng thì boss ra nằm xuống, kinh nghiệm chia 7 tuy chỉ hơn 100.000 nhưng cũng đã nửa ống của mỗi người, sau khi thu phục con tiểu boss này thì hắn ta dẫn các nàng đi tiếp. Sau đó có thể chắc chắn là ông trời muốn cho hắn ta cơ hội thể hiện khi mà gặp boss liên tục đến gần chưa thì chỉ sau vài tiếng các nàng đã cấp 25 hết rồi, băng thần cực kỳ kinh ngạc trước tần độ gặp boss của mình lúc này. Giết, góc truyện audio.com. Xong một con cấp 50 boss cho mỗi người cực nhiều kinh nghiệm thì các nàng đồng loạt lên 26, không dừng lại ở đó, một tiếng vang từ xa một con boss châu cấp 60 lao tới, hắn ta lập tức phản ứng gào lên. Các người mau tránh qua một bên, càng xa càng tốt. Mấy nàng cũng thừa biết mình không hề phải đối thủ của nó thế nên nhanh chóng tránh sang một bên, băng thần thì nhanh chóng kiểm tra tin tức cụ thể của nó. Hóa mang ưu, độ quý hiếm, thánh cấp 60, sinh lực 90 triệu, công kích 20.000, tốc độ 14.000, phòng thủ 13.000, kỹ năng, húc lao tới húc vào người đối phương gây ra sát thương 300% kèm theo cả hiệu ứng suy yếu trong 30 giây, cuồng nộ tấn công tăng 100% trong chiến đấu, không biết đau đớn, chiến đấu liên tục cho tới chết. Đóng ngoặc đơn, hắn nhanh chóng giải bẫy ra để cho nó dặm vào, còn bản thân lui ra sau không ngừng kéo tên cấu máu nó, cũng như con vượn con trâu này chỉ hoàn toàn không hề có não thế nên bị giết một cách vô cùng dễ dàng bởi băng thần. Boss vừa chết đi thì tiếng trầm trồ thán phục vang lên. Băng thần huynh hay quá, Quân Oanh Oanh lao lên ôm cúng lấy tay hắn, băng thần tinh hóa trang bị của nó rồi hỏi xem các nàng có ai cần không, nhưng rõ ràng một cái trang bị có hình con trâu thì hoàn toàn không phù hợp một chút nào cả. Hắn đành như mọi khi vứt qua một bên trong hành trang rồi đợi sau này sẽ tính tiếp, dù sao thì những thứ này cũng là trang bị kim cương mà, sớm muộn cũng sẽ có người không biết xấu hổ mà xài chúng nó. Mà mặc trên người trang bị vào lúc này thì Oai Phong phải biết chứ xấu hổ gì, sau đó hắn nhìn chiếc kiến băng lệnh thở dài, sao số mình quá hên hay do giết quái cấp 60 thì sẽ được đồ. Hắn nghĩ gì các nàng không biết nhưng các nàng biết được rằng chỉ mất một chút thời gian đã lên cấp 30 rồi. Lên cấp bão tố khiến cho bọn họ chẳng khác màu hách cả. Kết thúc ngày hôm ấy, băng thần cùng các nàng đều hưởng được rất nhiều thứ quan trọng. Kinh nghiệm của bọn họ đã tăng nhanh một cách chóng mắt, vượt qua hết toàn bộ những dự kiến trước đây. Nhưng tất cả những thứ này thì cũng nhờ băng thần đơn phương cố gắng mà thôi, còn các nàng thì vẫn tạm thời chưa làm được gì. Quái vật cấp thấp còn được, chứ cấp cao thì các nàng hoàn toàn bó tay. Cách chương.